Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 43, 43. Chương 43 được đến đám kia hài tử. Liên Thanh nhanh chóng đi vòng vào hẻm nhỏ. Cũng trực tiếp nhảy lên mạch Á Nam dàn xếp bọn nhỏ lụi bại phòng ốc, đáy mắt hàn quang không cần. Thận lậu ra tới, ở mấy mét vuông trên đất trống chơi đùa một đám hài tử. Đều bị Liên Thanh dọa tới rồi, bọn nhỏ sợ hãi giống to thanh âm kinh động trong phòng mạch Á Nam. Nàng hoảng loạn mà chạy ra tới. Đầu tiên là đem hài tử hộ ở sau người. Mới nhìn về phía người tới, đường mạch Á Nam thấy là Liên Thanh. An tâm hô khẩu khí. Oán trách nói, ngươi như thế nào gần nhất? Liền đem bọn nhỏ cấp dọa. Vừa rồi có người theo dõi ta. Liên Thanh khuôn mặt phóng nhu. Ý đồ ngăn chặn trên người thị huyết ước số, nếu không phải kia mấy người tu vi ở Liên Thanh phía trên. Liên Thanh nhất định sẽ đem theo dõi chính mình tất cả mọi người giết chết. Nhưng Liên Thanh cũng không phải là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Nàng sẽ không ở không có bảo đảm điều kiện hạ. Ở trên đường cái cùng địch nhân làm rõ đánh nhau nháo ra động tĩnh, mạch Á Nam nghe xong Liên Thanh. Nói, nhăn trụ mày hỏi. Theo dõi người người nhưng có phát hiện nơi này? Không có, ta ném rớt bọn họ. Liên Thanh đem trong tay để mấy cái bao vây đem ra, ở phát hiện bị theo dõi trước. Liên Thanh đi hàng khô cửa hàng mua không ít ăn vặt. Trong phòng đều là một đám hài tử. Ở bọn nhỏ không có tiếp thu Liên Thanh trước. Nàng đến mua một ít đồ vật thảo bọn họ, bọn nhỏ đôi mắt đều là nhất thuần tịnh. Bọn họ trong mắt để lộ ra muốn bắt được thức ăn khát vọng, Liên Thanh khó được tét miệng duyệt cười. Nói, đều có phân, các ngươi tự mình cầm đi phân ăn đi, mạch Á Nam nhìn chằm chằm Liên Thanh kỳ quái hành động. Tiến lên kéo qua Liên Thanh, thấp giọng dò hỏi đến, ngươi không phóng độc đi, ở ngươi trong lòng ta là loại người này. Còn có việc cùng ngươi nói, chúng ta vào nhà. Liên Thanh đem trong tay đồ vật đưa cho trong đó một cái hài tử. Liền cùng mạch Á Nam vào nàng phòng, Liên Thanh từ trước đến nay là cái thẳng đến chủ đề người. Vào phòng sau mở miệng hỏi, người nghĩ đến thế nào? Tưởng cái gì? Mạch Á Nam ngồi vào trên giường. Nghi hoặc ánh mắt nhìn Liên Thanh nhấp cánh môi trắng mạch Á Nam liếc mắt một cái. Theo sau buông ra môi mỏng nói, ta muốn bồi dưỡng đám kia hài tử. Ngươi nghĩ đến thế nào? Ngươi nói chuyện này nhi nha. Mạch Á Nam đề cao âm điệu. Ngay sau đó nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Ngươi muốn bồi dưỡng bọn họ. Làm cái gì? Thành lập một tổ chức. Liên Thanh thẳng thắn bẩm báo. Mạch Á Nam giật mình mà mở ra miệng. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Ngươi vì cái gì muốn kiến tổ chức a? Vì cường đại. Ta là cái có dã tâm người. Không giống ngươi. Liên Thanh nhẹ liếc mạch Á Nam chu chu môi. Không có phản bác Liên Thanh nói, ngươi có thể bảo đảm bọn họ an toàn sao? Mạch Á Nam trước sau lo lắng đám kia hài tử an nguy, Liên Thanh hoài nghi mạch Á Nam thật là cái. Dù mộc đầu, vì được đến đám kia hài tử, đành phải kiên nhẫn giải thích, ta sẽ bồi dưỡng bọn họ, ở bọn họ không có cường đại trước. Sẽ không làm cho bọn họ làm bất luận cái gì có nguy hiểm sự. Kia không phải là có nguy hiểm. Mạch Á Nam nói thầm một tiếng. Chỉ cần là đối đám kia hài tử có uy hiếp sự. Nàng đều sẽ không làm cho bọn họ đi làm. Liên Thanh tàn nhẫn chừng mắt nhìn Mạch Á Nam. Đột nhiên xoay người mở ra cửa phòng hướng ra ngoài đi ra ngoài. Mạch Á Nam thấy Liên Thanh như thế. Xúc động, vội vàng từ trên giường đứng lên. Đuổi kịp Liên Thanh, tiểu trên đất trống vây quanh một đám hài tử. Thấy Liên Thanh tỉ tỉ ra tới. Lập tức đồng thời nói lời cảm tạ. Cảm ơn tỉ tỉ, mấy thứ này hảo hảo ăn. Chúng ta chưa từng có ăn qua đâu. Mạch Á Nam đi theo Liên Thanh phía sau. Tự nhiên nghe được bọn nhỏ nói. Nàng xác thật không cho được bọn nhỏ quá tốt sinh hoạt. Hết chương.